Trúc Mã là ông xã tương lai, chương 56, tiểu kết truyện, góc truyện audio.com. Một tuần sau đó, Hàn Mặc Thần và Tiếu Sam đều biết được kết quả thi, quả là không phụ lòng người, họ thật sự đạt được kết quả rất tốt. Nhưng sau đó, chuyện tệ tiếp theo xảy ra chính là vấn đề Tiếu Sam và Hàn Mặc Thần phải tách nhau ra, bởi vì hai người đều học hai trường. Ở hai ký túc xá khác nhau, đâu phải là chỉ một ngày, hai tuần, mà là những 4-5 năm, đó không phải là quãng thời gian ngắn, chỉ là cho dù như thế nào. Bọn họ cũng phải tách ra, 4 năm đó đối hai người mà nói, mặc dù ở xa nhau, nhưng trải qua khá êm ấm, thỉnh thoảng lâu lâu có một lần. Tiếu Sam bất ngờ gặp Hàn Mặc Thần đứng chờ mình trước ký túc, khoảnh khắc nhìn thấy cô, hắn chậm rãi bước đến, không nói gì kéo cô ôm vào lòng. Mấy lần đầu cô đều rất bất ngờ, sau này mới biết, đó là những lúc hắn nhớ cô, đến mức không kiềm được. Ngồi xe 4 tiếng đồng hồ chỉ để được nhìn thấy cô một cái, quả thật, không nói ra nhưng trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, cũng rất đau lòng. Nỗi nhớ ở trong tâm cô cũng không thua kém, nhưng không tiện, cô chỉ có thể ngày ngày gửi tin nhắn cùng hắn, hoặc cô video, nhìn thấy hắn qua màn ảnh nhỏ. Không chân thực thế nên, mỗi lần được nghỉ lễ lớn, bọn họ sẽ được về nhà, đều là thời gian quý báu duy nhất trong 4 năm. Năm bọn họ học tới năm 3, Lạc Giản Khê rốt cuộc không ngồi yên nổi nữa, bắt bọn họ đính hôn. Bởi vì diện mạo Hàn Mặc Thần và Tiếu Sam rất ưa nhìn, cho nên tin tức này nhanh chóng lan truyền nơi trường học và ký túc, trong giới làm ăn cũng không vừa. Vì Hàn gia cũng dần gây dựng lên trong nước cũng rất nổi tiếng, tin tức con trai duy nhất nhà họ Hàn đã có vị hôn thê. Thành công làm tan nát bao cõi lòng của thiếu nam thiếu nữ, Lạc Giản Khê mới hài lòng, đối với bà mà nói. Đừng nghĩ đến chuyện ve vãn con dâu con trai của bà, mẹ chồng quyền lực, v, lúc mà 4 năm đại học cùng 1 năm thực tập kết thúc. Rốt cuộc Hàn Mặc Thần cũng mãn nguyện cưới được thanh mai của mình, Tiếu Sam, mà Tiếu Sam cũng không tưởng tượng được cuộc đời mình. Chồng của cô lại là tình đơn phương đầu tiên, cũng là mối tình đầu kiêm Trúc Mã, cuộc đời dài như thế, bọn họ chỉ trải qua một mối tình. Một hôn nhân, chỉ một bạn đời, là một hạnh phúc to lớn, khoảnh khắc hai người đeo nhẫn cưới cho nhau, giống như được quay về 20 năm trước. Trong sân cỏ nhỏ, bé trai cầm cái nhẫn đan bằng cọng rơm, đeo vào tay bé gái, cười rạng rỡ, Tiểu Sam Sam, cậu có đồng ý gả cho tớ? Làm bà xã của tớ hay không? Bé gái xem chừng rất thích cười khúc khích gật gật cái đầu nhỏ, được nha, vậy cậu cũng muốn làm lão công của tớ chứ? Bé trai làm bộ dáng đương nhiên, tất nhiên là muốn, vậy cậu hứa nha, 20 năm sau cậu phải cưới tớ, phải đeo nhẫn thiệt, được tớ hứa. Nhất định sẽ khoác lên người cậu một bộ áo cưới đẹp nhất, hiện tại, ở đây, bây giờ, Hàn Mặc Thần hắn, đã thực hiện được lời hứa đó. Cách chương.